Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, nhìn không thấy khách trọ 6. Trần Tiếu trước mắt căn phòng mờ tối dần dần biến mất. Một tia sáng dịu dịu đâm thủng mê vụ, đó là 603 hào nhà trọ ánh đèn. Hắn phát hiện mình giờ phút này đã ngồi tại nhà trọ trên ghế salon. Chung quanh sự vật cùng mình viết xuống, tốt cái chữ này thời điểm. Chỉ bất quá cái kia đần độn tác gia đã không thấy. Trần Tiếu không có đối trước mắt mình cảnh vật chuyển đổi sinh ra một chút xíu không chân thực. Hoảng hốt cảm giác, khóe miệng của hắn lộ ra một cái mang theo mỉm cười giễu cợt. Dạng này liền cho rằng có thể lừa qua ta. Ngoặc kép, an tĩnh 10 giây, không có cái gì phát sinh. Ngay sau đó, Trần Tiếu, vèo, một cái đứng dậy, sờ một cái dưới mông ghế sofa, thuận tay lấy điện thoại cầm tay ra, cũng trực tiếp mở ra. Đồng thời, một cái tay khác luồn vào túi áo trên, móc ra tấm kia vẽ lấy trận pháp giấy, liếc một cái, về sau đi hướng phòng khách cửa sổ, mở ra, cũng hít thật sâu một hơi không khí. Để lọt làm ra một bộ rất thoải mái biểu lộ cũng theo thói quen liếm môi một cái. Sau đó, một cái, dùng đầu đụng hướng khung cửa sổ. À, hắn kêu to lên, gọi thời điểm vẫn không quên nhìn một chút tín hiệu của điện thoại di động cùng thời gian. Tại cái này về sau, hắn nhanh chóng đưa điện thoại di động nhét vào trong túi. Móc ra cây kia bút. Trực tiếp thuận cửa sổ ném ra ngoài, tại bút rớt xuống đất đồng phát ra, đùng, một tiếng về sau. Hắn mới hài lòng ngồi về tới trên ghế salon, bày làm ra một bộ bắt đầu suy nghĩ tư thế. Một bộ này hành vi, mỗi cái động tác ở giữa dính liền 10 phần chặt chẽ. Hao tốn đại khái 5 giây, phàm là một người bình thường, nhìn thấy Trần Tiếu một bộ này không hiểu thấu. Không có chút ý nghĩa nào hành vi về sau, đều sẽ cảm giác đến, con hàng này nhất định là cái bệnh tâm thần không chảy. Ý nghĩ này ngược lại là không sai, nhưng là, chỉ đúng phân nửa, Trần Tiếu đúng là cái bệnh tâm thần, điểm ấy không thể nghi ngờ. Nhưng giờ phút này hành vi của hắn, nói như thế nào đây, coi như có chút ý nghĩa. Đầu tiên, khi hắn mở mắt ra giây thứ nhất, thấy được trước mắt 603 hào nhà trọ bên trong tràng cảnh. Liền manh động một cái suy đoán, cái kia chính là, cái không gian này, có phải là thật hay không chính, 603 hào nhà trọ. Nói cách khác, nơi này có thể hay không cũng là như là gian kia nhà gỗ nhỏ. Là cái độc lập cái khác không gian, nếu như cái kia cái gọi là, thiên sứ, muội muội thật có thể nhìn thấy mọi người nội tâm tư duy. Cái kia nàng 89/10 cũng có thể nhìn thấy mọi người ký ức. Bởi vì suy nghĩ muốn xây dựng ở ký ức điều kiện tiên quyết. Cho nên, nàng nhất định là biết 603 hào nhà trọ bên trong tất cả chi tiết. Như vậy, liền dẫn xuất khác một cái nghi vấn. Cùng thiên sứ, muội muội trong lúc nói chuyện với nhau, nàng luôn luôn đang vô tình hay cố ý tại dẫn đạo Trần Tiếu, để hắn cho rằng cái không gian này là cái lồng giam, nàng là bị giam ở chỗ này, nàng nghiên cứu những cái kia ký hiệu là vì thoát đi. Không nói đến không gian độc lập, cái này thiết định thật cùng giả. Hiện tại giả thiết cái kia nhà gỗ nhỏ thật là một không gian riêng biệt. Như vậy như thế nào mới có thể chứng nhận thiên sứ muội muội là bị giam lại? Sẽ có hay không có rất lớn một bộ phận có thể là nàng dùng cái này không gian độc lập đem chính mình giấu đi. Nàng đang sợ cùng tránh né cái gì? Những cái kia pháp trận không phải dùng để cho mình đi ra, mà là dùng cho đem những vật khác kéo vào được. Nếu như là dạng này, cái kia nàng hoàn toàn có khả năng là một cái cùng Trần Tiếu trong trí nhớ 603 hào nhà trọ hoàn toàn tương tự không gian, đến mê hoặc chính mình. Mặc dù còn không biết nàng mê hoặc mục đích của mình, nhưng là loại này nghiệm chứng rất có cần phải, nếu không Trần Tiếu là tuyệt đối sẽ không thoát ly thấp tư duy hình thức. Thế là hắn lúc này liền bày ra một bộ trào phúng biểu lộ, biểu hiện giống như là đã khám phá nàng quỷ kế, nhưng là như thế này cũng chỉ là cái thăm dò. Dù sao đối mặt một cái có được đọc tư duy năng lực người lúc một mình áp dụng quỷ kế cơ bản không có tác dụng gì. Cho nên Trần Tiếu tiếp xuống liền sờ một cái dưới mông, để xác nhận chính mình vừa mới là ý thức rời rạc vẫn là tính cả nhục thể cùng đi một không gian khác. Mà hắn lấy được tin tức là dưới mông không có quá nhiều nhiệt độ. Cái này cùng mình xuất hiện tại nhà gỗ nhỏ bên trong tình hình giống nhau. Sau đó đương nhiên là xác nhận thời gian cùng tấm kia vẽ lấy trận pháp giấy phải chăng còn trên người mình. Điểm ấy không có gì đáng nói. Ngay sau đó, vì nghiệm chứng cái này, 603 hào nhà trọ, chân thực tính. Trần Tiếu lại mở ra cửa sổ, tại xác nhận không khí còn có trong phòng cùng bên ngoài không gian bảo trì tương thông về sau. Hắn lại không yên lòng ném đi chi bút. Khi nhìn đến bút lạc cùng nghe được thanh âm ở giữa rất nhỏ dây kém về sau, hắn mới hơi yên lòng một chút. Đương nhiên, hắn tại làm những này đồng thời vẫn không quên thuận tiện dùng phương pháp cũ cho chính mình tới. Một bộ, cảm giác đau khảo thí, cũng giống lên một cuống họng. Ân, cái kia thiên nhiên ngốc tác ra làm gì đi? Hắn cảm giảm một câu, nhưng là cũng không có quá để ý. Bởi vì nàng cơ bản cũng là đi báo cảnh sát. Khẳng định a, một người bỗng nhiên liền không có. Lại thiên nhiên ngốc cũng hẳn là làm ra điểm phản ứng a. Bất quá bây giờ, Trần Tiếu căn bản không còn lòng dạ quan tâm những này có không có. Hắn không kịp chờ đợi bắt đầu hồi tưởng đối mặt thiên sứ, muội muội tình hình. Gần nửa giờ ức chế suy nghĩ, để Trần Tiếu nghẹn thật sự là khó chịu. Như vậy tới trước hồi ức thấy được nàng lần đầu tiên. Những cái kia phân ly ở thân thể bên ngoài nội tạng bộ phận, rõ ràng là ngâm tại đặc thù dịch dinh dưỡng bên trong, để mà kéo dài bọn chúng sử dụng tuổi thọ. Tựa như nàng nói tới, thân thể nàng chỉ là một cái vật chứa, với lại tựa như là tùy ý liền có thể tự mình động thủ đổi một cái dáng vẻ. Liên tưởng tới bên cạnh nhãn cầu quân cái kia hiếu kỳ hình tượng. Tốt a, tạm thời trước giả định nàng thật có năng lực như thế. Như vậy Trần Tiếu nhìn thấy nàng, căn bản không phải nàng. Mặc dù biểu hiện rất nhỏ, động tác cùng thần thái đều giống như một cái vừa 20 tuổi khoảng chừng thiếu nữ, nhưng là đó căn bản nói rõ không là cái gì. Mà bởi vì có được thân thể tầng này màu sắc tự vệ, cho nên Trần Tiếu chỗ nhìn thấy đồ vật hoàn toàn có thể là nàng muốn cho Trần Tiếu nhìn thấy. Nói cách khác, đối với nàng quan sát kỳ thật không có ý nghĩa. Đồng thời đang đối thoại bên trong, nàng cơ hồ là không chút nào giấu giếm nói ra điểm này. Cũng chính là tại nói cho Trần Tiếu, ngươi nhìn không thấu ta, đừng phí sức. Trần Tiếu muốn đến nơi này, tố chất thần kinh, hắc hắc hắc hắc. Cười vài tiếng, lộ ra rất là cao hứng. Như vậy tiếp đó lại đến hồi ức một cái đối thoại. Tại tới đối thoại quá trình bên trong, Trần Tiếu bởi vì chủ động từ bỏ suy nghĩ, hoàn toàn đi theo đối phương tiết tấu đi, cho nên không có cách nào gài bẫy hoặc là thiết lập ván cục. Nhưng là tại thấp tư duy hình thức dưới, Trần Tiếu còn là nói với nàng sinh ra rất lớn nghi vấn. Đầu tiên, Trần Tiếu hoài nghi tới đọc tư duy năng lực này chân thực tính. Mặc dù mình lúc ấy dùng trong lòng đặt câu hỏi phương pháp nghiệm chứng một cái, nhìn qua đối phương thật giống có được thuật đọc tâm, nhưng là vì cái gì nàng muốn đem chuyện này nói cho ta biết? Không có nói không phải liền có thể tùy ý biết ta ý nghĩ đến sao? Muốn nói đối phương như cái 20 tuổi tiểu muội muội, thiên chân vô tà nói lỡ miệng, cái kia thật đúng là đánh chết hắn cũng không tin. Cho nên, có cơ hồ có thể khẳng định, đối phương cố ý nói với chính mình, từ đó để cho mình chủ động giảm xuống năng lực suy tính. Dùng để che giấu cái gì? Đương nhiên, nếu như đối phương thật sự có tâm che giấu, như vậy Trần Tiếu cũng không thể lung tung phỏng đoán. Như thế không chỉ có không cũng tìm được đáp án chính xác. Nói không chừng còn biết bị dẫn vào lạc lối. Nhưng nếu như không phải thuật đọc tâm, nàng là thế nào biết được chính mình lúc ấy ý nghĩ trong lòng đây này? Trần Tiếu nghĩ một lát, phát hiện không chiếm được đáp án. Hoặc là nói, khả năng quá nhiều, căn bản là không có cách xác định là cái gì. Bởi vì chính mình đối nàng có năng lực hệ thống hoàn toàn không hiểu rõ. Hiện tại chỉ biết là đối phương có được khác loại y học, cùng loại, pháp trận, phương diện. Tri thức, đang đối thoại cuối cùng, nàng vẫn không quên lắm miệng nói một câu, đồng giá trao đổi, cái từ này. Đây là đang rõ ràng nói với chính mình, nàng đang nghiên cứu chính là luyện kim thuật, loại hình đồ chơi. Đương nhiên, cho dù là những này, cũng đều là đối phương để cho mình nhìn thấy. Khi, làm, vừa mới xuất hiện tại nhà gỗ nhỏ, lúc, những sách kia cùng bình bình lọ lọ liền thả ở bên cạnh. Giống như sợ mình không đi lật, trừ cái đó ra, cái kia, nhãn cầu quân, vấn đề cũng rất lớn. Chính mình từ đầu tới đuôi chỉ là thấy được nó, lại một chút xíu đều không có đụng vào qua nó. Như vậy nó thật liền là nhìn qua, chỉ là cái dùng khác loại y học ghép thành kỳ quái sinh vật a. Còn có liền là không gian độc lập cùng pháp trận thiết lập. Coi như thiên sứ, thiếu nữ nói đều là nói thật. Cái kia lấy mình bây giờ năng lực phân tích cũng hoàn toàn không cách nào đi xâm nhập nghiên cứu. Những vật này, huống hồ thấy thế nào nàng đều không giống như là tại nói thật ra dáng vẻ. Muốn đến nơi này, Trần Tiếu phát hiện, hắn vậy mà ngoại trừ thiên sứ, muội muội chủ động nói với chính mình những vật kia bên ngoài. Cái gì đều không thể xác định. Ân, hồi tưởng lại, tên kia tựa như là từ đầu tới đuôi đều đang liều mạng để cho ta dựa theo nàng chỉ dẫn lộ tuyến. Tiến lên a. Vì thế còn giống như hao tổn tâm cơ đâu. Trần Tiếu nghĩ đến, cũng lấy ra tấm kia vẽ lấy kỳ quái trận pháp giấy. Phát hiện rất cứng cỏi, hẳn là dùng cứng rắn cỏ hỗn hợp có động vật dầu trơn làm thành. Phế đi lớn như vậy sức lực, chỉ là vì để cho ta đem những cái kia dị thường vật phẩm phóng tới cái này đồ án bên trong a. Nghe giống như là tại hiến tế cái gì a. Còn cố ý thêm mắm thêm muối nói câu, ta cũng tìm được hồi báo. Hắc hắc hắc, tiếp đó, Trần Tiếu tỉ mỉ nhìn chằm chằm cái kia kỳ quái đồ án nhìn hơn nửa ngày. Cho tới hắn sớm đều có thể nhắm mắt lại một điểm không kém đem cái này, pháp trận, vẽ xuống. Nhưng là vẫn hoàn toàn nhìn không ra cái gì quy luật. Dứt khoát, hắn đem giấy dầu hướng trong túi một thăm dò. Từ bỏ đối nghiên cứu của nó, lúc này, cách hắn tại trên tờ giấy kia viết xuống, tốt, chữ đã ước chừng qua nửa giờ thời gian. Ai, hay là đi thôi, trời mới biết cái kia, hai đồ đần, là không phải mình bị mất. Trong lòng của hắn cam ra một cái, cũng trực tiếp đi tới cửa. Thế nhưng là lúc này, hắn phát hiện một trang giấy dán tại cửa mái hiên nhà cùng tường cái góc chỗ. Tại Trần Tiếu chỗ ngồi đúng lúc là cái ánh mắt điểm mù. Cho nên không nhìn thấy. Trên đó viết, căn này nhà trọ làm lễ vật cho ngươi. Cho nên Trần Tiếu tiên sinh nhất định phải là bằng hữu a. Khâu Mộc Cận, khuôn mặt tươi cười. Cái này đơn giản một hàng chữ. Để Trần Tiếu trong nháy mắt liền nghĩ đến rất nhiều. Từ thứ 15 hào sinh vật nghiên cứu khu trong phòng thẩm vấn. Châu tiên sinh nhận được cái kia thông điện thoại, đến trên đường kéo chính mình đi vào chung quanh đây xe taxi. Lại đến cái này đột nhiên xuất hiện, cách mình chỉ có mấy con phố, đê cấp dị thường. Lại đến cái kia, thiên sứ, muội muội, cuối cùng đến cái này phong thiếp ở trên tường giấy. Những tin tức này một mạch xuất hiện ở trong đầu của hắn. Nhưng hắn cũng không có biểu hiện quá mức kinh ngạc. Ta nói a, nào có trùng hợp như vậy sự tình. Trần Tiếu cười hì hì nói một mình lấy. Thật sự là người thú vị a. Hắc hắc hắc ha ha ha ha ha ha. Hắn nở nụ cười, thanh âm bén nhọn chói tai, khó nghe muốn mạng. Ngoài cửa âm thanh khống đèn bị chấn sáng, sát vách hàng xóm bị giật nảy mình, lầu dưới mèo nổ dưới lông, mèo một tiếng chui vào tủ quần áo trong góc. Ân, tốt a, kỳ thật cố sự này chủ yếu liền là nói Trần Tiếu gia hỏa này rốt cuộc có cái chỗ ở. Liên quan tới Clep tiến sĩ trả lời, Thiên Khải tứ đại lão không thể trực tiếp xuất hiện tại văn bên trong a. Nói không chừng liền xuất hiện lộn xộn cái gì bản quyền vấn đề. Không thấy chính văn bên trong ta ngay cả SCP 3 chữ cái cũng không dám dùng a. Bất quá khẳng định sẽ có, thay cái danh tự mà thôi. Ha ha ha, cuối cùng, đa tạ mọi người ủng hộ. Đến, nhãn cầu quân cho mọi người bán cái manh. Nhãn cầu quân, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.